Tiền Ninh ngờ nghệch, chương 36, C36, em gái nhỏ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải lợi dụng tôi không quen biết anh, người phụ nữ lạnh lùng nói rồi xoay người rời đi. Lâm Hoài đỏ mặt một hồi, nói dối rồi bị một người phụ nữ vạch trần ngay trước mặt như vậy thật sự rất khó chịu. Dù rất xấu hổ nhưng phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Lại giận dỗi, gây chuyện như vậy có ý nghĩa gì chứ? Lâm Hoài lẩm bẩm, sau đó vội vàng đuổi theo. Những người phục vụ trước cửa hơi bối rối, không dám xác nhận chuyện này, đúng lúc lại có người khác đi tới cửa, họ chỉ đành phải bỏ cuộc. Trong đại sảnh tầng 3 đã tràn ngập các loại rượu ngon và cao lương mỹ vị, ánh đèn sáng rực vô cùng ấm áp, hơn 20 nam nữ ăn mặc thời trang đã đến đây, chiếc cốc trong tay người đều chế rượu không ngừng bay lên. Cô gái trẻ bên cạnh mỉm cười, rất mong chờ ly cốc tai này. Lúc này, có ba người đi vào hành lang, là Trần Minh cùng hai nữ sinh ăn mặc xinh đẹp. Hai người các cô lo mà cẩn thận, ở đây đều là những người có tiền có quyền, đừng gây phiền phức cho tôi. Tôi qua bên kia chào hỏi, hai người muốn làm gì thì làm. Trần Minh nói xong thì chạy thẳng vào trong, nhanh chóng đi tới trước mặt một tên mập mạp. Chào anh Vương, rất vinh dự được gặp anh. Trần Minh đi qua bắt tay, thái độ nịnh bợ. Cậu mà cũng có tư cách tới nơi như thế này sao? Cái tên Vương mập mạp không để ý đến Trần Minh, dửng dưng nói. Đại ca à, em quẹt một tấm thẻ để đến đây, nếu không thì đúng là không vào đây được. Anh cứ bận trước đi ha. Trần Minh vội vàng cúi đầu rời đi, chạy về phía người phụ nữ bên cạnh. Xin chào ngôi sao Ngọc Nhị, tôi là fan trung thành của cô, rất vui được gặp cô hôm nay. Tôi tên là Trần Minh. Trần Minh vội vàng cúi đầu bắt tay. Linh Ngọc khẽ mỉm cười, gật đầu không nói gì. Chào hỏi xong, Trần Minh nhanh chóng cúi đầu đi chào. Những người khác, trong giới này, Trần Minh chỉ đứng cuối bảng, nên hôm nay làm quen với bọn họ là mong muốn lớn nhất của anh ta. Lâm Hoài nhanh chóng đi lên tầng 3, nhìn thấy khung cảnh xa hoa trước mắt, trong lòng hắn cảm thấy rất dễ chịu. Lâm Hoài nhìn thấy Trần Minh, đúng thật là tên nhãi này cũng ở đây, nhưng lúc này anh ta đang khom lưng uốn gối chào hỏi người khác. Lâm Hoài không để ý đến Trần Minh, nhanh chóng nhìn về phía đám người trong đại sảnh. Tất cả những người phụ nữ ở đây đều ăn mặc rất phóng túng, có váy ngắn, váy dài, còn có người mặc quần áo trong suốt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy nét đẹp trong trang phục của người phụ nữ. Những người đàn ông thì trông có vẻ đàng hoàng hơn, giống như những quý ông. Lâm Hoài nhìn xung quanh nhưng không thấy Mia, hẳn có hơi thất vọng. Hai bên hành lang có rất nhiều phòng, trên đó có ghi phòng VIP. Lâm Hoài nghi ngờ Mia có lẽ cũng ở trong những gian phòng này, nên quay người tiến về phía mấy gian phòng. Cửa các phòng đều đóng kín, Lâm Hoài chỉ có thể dựa vào thính giác của mình để phân biệt. Tốc độ của Lâm Hoài rất nhanh, hắn nhanh chóng tìm kiếm 7-8 gian phòng nhưng vẫn không tìm được, chỉ có thể lên lầu tiếp tục tìm kiếm. Lâm Hoài vừa mới lên lầu, Hạ Linh Linh và Lữ Diệp đã xuất hiện ở đây, hai người đều mặc váy dài rất đẹp. Lữ Diệp nhìn thấy đại sảnh trước mặt, lập tức kinh ngạc đến hoa mắt, nhìn đâu cũng thấy cao cấp, sang trọng. Mấu chốt là ở đây có mấy người nổi tiếng, đều là những nhân vật trước đây chỉ có thể nhìn thấy trên TVI. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Linh Linh tham gia một sự kiện như vậy, lúc này cô có vẻ rất dè dặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người cũng không đứng yên mà cầm ly rượu tìm chỗ. Ngồi xuống. Trần Minh và Lữ Diệp đều nhìn thấy nhau, họ chỉ trợn mắt nhìn nhau không vui, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trần Minh mang ý xấu liếc nhìn Lữ Diệp, rồi đi tới trước mặt Vương Mập Mạp, nhỏ giọng nói vài câu. Vương Mập Mạp cầm ly rượu trên tay, nhanh chóng đi đến trước mặt Hạ Linh Linh và Lữ Diệp. Em gái nhỏ này, tôi là Vương Lục, cậu chủ của tập đoàn Tam Cương. Mời cô sang phòng bên cạnh tôi uống một ly, chúng ta trò chuyện nhé. Vương Lục mỉm cười mời, xin lỗi giám đốc Vương, tửu lượng của tôi không tốt nên ngồi đây được rồi. Hôm nay là sinh nhật của cậu Lương, tốt nhất tôi nên ở đây chờ cậu Lương xuất hiện. Hạ Linh Linh mỉm cười nói, cô biết rất rõ tên đàn ông mập mạp này đang nghĩ gì, cũng biết rõ lai lịch của nhà họ Vương. Có ý gì, Hạ tiểu thư chê tôi? Vương Lục tiếp tục hỏi, vẻ mặt có chút lạnh nhạt. Không, không, không, không có. Hạ Linh Linh biết rõ thực lực của tập đoàn Tam Cương, vội vàng làm lành. Cách chương.